Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 cố tranh tức phụ tâm địa thật tốt. A Hùng cha là cái thành thật phúc hậu nam nhân. Hắn chủ động đối cố tranh đưa ra. Biện pháp này là các ngươi tưởng. Thuốc bột cũng là các ngươi ra. Nguy hiểm nhất thời điểm. Cũng là các ngươi đi trước. Chúng ta cũng liền ra chút sức lực. Này đó lợn rừng thịt tam thất phân như thế nào? Các ngươi 7, chúng ta 8, không cần tốn nhiều sức liền giết này đó lợn rừng. Đã là một kiện chuyện may mắn. Phân thiếu một ít thịt heo không sao cả. Cố tranh thanh lãnh đôi mắt nhìn về phía A Hùng cha. Nói, ấn trong thôn quy củ. Lợn rừng thịt đại gia chia đều. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cố tranh hào phóng như vậy. Cố Minh cười ha ha, cứ như vậy định rồi. 7 người, 7 phân phân, các ngươi cũng đừng cho là ta đại ca khó ở chung. Hắn kỳ thật chính là lời nói thiếu. Hắn làm việc kỳ thật công đạo thật sự. Xác định lợn rừng thịt chia đều. Mọi người đều thực kích động. A Hùng cha càng kích động. Hẳn là 8 phân phân mới đúng. Cố tranh tức phụ cũng nên phân một phần. Đối, 8 phân phân. Mọi người đều phụ họa. Cố tranh cũng không phản đối. Linh chi vốn dĩ nên phân một phần. Các nam nhân chia làm tam tổ. Dùng một lần liền đem lợn rừng nâng trở về thôn. Cố Minh bởi vì cánh tay bị thương. Hắn nhiệm vụ là châm lửa đem. Sở hữu lợn rừng đều nâng đến A Hùng cửa nhà. Không trong chốc lát. Vựng mê quá khứ hai chỉ đại lợn rừng trước hết tỉnh táo lại. Phát hiện thân mình bị giam cầm. Còn phát hiện 4 chân bị gõ đoạn, đau đến không ngừng, thở hổn hển, kêu thảm thiết lên, lợn rừng nhãi con cũng từng con tỉnh táo lại, phát hiện mất đi tự do, đồng dạng phát ra, thở hổn hển, kháng nghị thanh, A Hùng cửa nhà, ồn ào đến giống cái lò sát sinh, ngủ say thôn dân bị đánh thức, một đám rời giường xem xét, nhìn đến đôi đầy đất lớn nhỏ lợn rừng. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi sao lại thế này. A Hùng cha bọn họ nhìn đến lợn rừng quả nhiên chỉ là say đảo. Cao hứng đến mỗi người không khép miệng được, liền đem Nhạc Linh Chi dạy bọn họ biện pháp nói một lần. Lâu, các thôn dân mỗi người hâm mộ ghen ghét thật sự. Lớn nhỏ lợn rừng thêm lên, chừng 1000 nhiều cân, kém cỏi nhất bộ vị thịt heo giá. Cũng muốn 30 văn tiền trở lên. Huống hồ đây là lợn rừng thịt. Giá có thể phiên gấp đôi. Có thể bán thật nhiều bạc Nga. Một ít lòng dạ tương đối hẹp hòi thôn dân. Đối với không bị mời cùng nhau tham dự săn giết lợn rừng. Trong lòng có chút ý nan bình. Trời còn chưa sáng. Giết heo sư phó đã mời đi theo. A Hùng gia cũng đã sớm nấu hảo năng lông heo nước sôi. Có phân phân thịt heo những người đó bà nương. Cũng một đám bị đánh thức hỗ trợ. Chỉ là nấu heo huyết. Phải mấy cái nồi to mới được. Các nam nhân tác đồng loạt giúp đỡ giết heo sư phó. Phân công hợp tác. Quát mau. Rửa sạch nội tạng. Thiên ma ma lượng khi. Lớn nhỏ lợn rừng toàn bộ giết sạch sẽ. Nằm xoài trên ván cửa thượng chuẩn bị nâng đến trấn vu đi lên bán. Trong thôn lục tục có người tới mua lợn rừng thịt. Cố Minh lại đây nói cho A Hùng cha. Ta đại tẩu nói. Lợn rừng tai họa toàn bộ thôn dân. Các thôn dân đại bộ phận đều có tổn thất. Nàng kia phân thịt heo từ bỏ. Phân cho các thôn dân làm bồi thường. A Hùng cha nghe xong. Lập tức liền quyết định. Cố tranh tức phụ nói đúng. Quê nhà hương thân. Đại gia có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều có thể miễn phí được đến 2 cân tả hữu lợn rừng thịt. Không cần tiền, nhưng lợn rừng thịt bán tiền. Vẫn như cũ là 8 phân phân. Mặt khác phía đối tác tất cả đều không có dị nghị. Các thôn dân hoan hô lên. Đều nói cố tranh tức phụ tâm địa thật tốt. Những cái đó đã từng nói qua Nhạc Linh Chi nhàn thoại người. Âm thầm thề, không bao giờ sẽ sau lưng đàm luận nàng. Những cái đó trong lòng ý nan bình thôn dân cũng nháy mắt thoải mái. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.